Thưa các bạn, cuối cùng phương án 3 trèo tường thoát ra ngoài cũng thất bại như hai phương án trước. Hậu quả, Claudio bị gãy chân trái, Ali bị trẹo gối, còn Papillon bị dập xương gót. Vậy là cả phương án nổi loạn ở nhà thờ, đầu độc lính canh và tổ chức cuộc chạy trốn tập thể với sự đồng lõa của lính canh đều bị thất bại. Trong khi đó, còn 10 ngày nữa, tàu Pháp sẽ cập bến để dẫn độ những tù nhân Pháp về nước. Papillon tìm cách đánh canh bà cuối cùng, nhưng chân đang bị gãy thì đánh bằng cách nào đây? Cơ hội đã đến. Nhân một đêm, nhà tù bắn pháo hoa, Papillon đã cho kích nổ khối thuốc nổ mà anh đã tìm mọi cách có được và giấu nó trong tường trước đó. Kết quả, tường có bị nứt, thậm chí nhiều chỗ là đằng khác, nhưng không có chỗ nào đủ rộng để lách người qua. Đến lúc này, Papillon mới hiểu là mình đã thất bại thực sự. Số phận bắt anh phải trở về nhà ngục Cayenne. 11 tháng trốn chạy, vùng vẫy chiến đấu, để rồi kết thúc thảm hại thế này. Dù tan vỡ, nhưng đối với Papillon, chuyến vượt ngục ấy vẫn thắng lợi, bởi tâm hồn anh giàu có thêm do được làm quen với những con người nhân ái tốt bụng như ông lãnh sự Bỉ Joseph Diga, rồi những bạn tù chưa kịp biết tên. Trở về nước Pháp, số phận nào đang chờ Papillon và những người bạn tù của anh? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sacrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Trong phòng giam, có hai người tù trầm lặng, chẳng chuyện trò với ai. Họ dán chặt vào nhau và thủ thỉ với nhau rất khẽ, không ai nghe thấy gì. Một hôm, tôi mời một đứa hút thuốc lá Mỹ mà Sierra mang tới cho tôi. Hắn cảm ơn rồi hỏi: François Sierra là bạn của anh à? Phải, bạn tốt nhất đấy. Một ngày kia, nếu xảy ra chuyện xấu nhất, có lẽ tôi sẽ nhờ hắn chuyển gia tài của chúng tôi cho anh. Gia tài nào? Hai đứa chúng tôi đã quyết định, nếu phải lên máy chém, sẽ chuyển anh ống tiền để anh dùng mà tổ chức vô lần nữa. Lúc đó, chúng tôi sẽ gửi Sierra để đưa cho anh. Các anh nghĩ sẽ bị án chém mà? Gần như là chắc như vậy, rất ít khả năng thoát. Nếu chắc chắn tử hình, sao được giam chung ở đây? Có lẽ họ sợ chúng tôi tự tử nếu giam riêng. À, cũng có thể. Thế các cậu đã làm nên chuyện gì? Bọn tôi bắt một thằng da nâu cho kiến ăn thịt. Tôi chẳng giấu anh vì chúng đã có đầy đủ chứng cứ bắt quả tang. Ở đâu? Ở cây số 42, trại tử thần, gần vũng Sparun. Bạn hắn, người Toulouse đến gần. Tôi mời thuốc. Hắn ngồi xuống trước mặt tôi nói: chúng tôi chưa hỏi ý kiến ai cả, nhưng với anh, muốn biết xem anh nghĩ thế nào. Tôi biết nói gì nếu không hiểu chuyện. Để xem các anh vứt một người tù ra đâu cho kiến ăn là đúng hay sai. Muốn có ý kiến thì phải cho tôi biết từ A đến Z. Tôi sẽ kể. Trại cây số 42, cách Saint-Laurent 42 cây số, là một trại lâm nghiệp. Tù khổ sai phải cắt mỗi ngày 1 mét khối củi. Hết ngày, anh phải ở giữa rừng, đứng cạnh khối gỗ của mình, xếp gọn gẽ. Bọn giám thị có lũ Ả Rập mang khóa đi cùng đến kiểm tra từng người xem có đủ định mức không. Kiểm xong, mỗi khối được đánh dấu bằng vạch sơn màu đỏ, xanh hoặc vàng, tùy theo từng ngày. Công việc chỉ được nghiệm thu mỗi khi khúc gỗ đều là gỗ loại chắc. Muốn được như thế, tù phải làm theo kíp 2 người 1. Nhiều khi vẫn không đủ định mức, thế là bị bỏ nằm tối nhịn ăn. Sáng hôm sau vẫn nhịn ăn đi làm. Lần này phải làm bù phần thiếu hôm trước, cộng với khối thường lệ. Cứ thế, tù ngày càng yếu lả, càng không đạt định mức. Đã thế, chúng lại đưa về một tên cai không phải là giám thị, là một tên Ả Rập. hắn cùng đi với tù nhân đến hiện trường, ngồi chỗm trệ một chỗ, vung về cái roi cạc bò và luôn mồm chửi bới. Khi ăn, hắn nhai nhồm nhòm thật to để khiêu khích. Tóm lại, không thể chịu được. Hai đứa chúng tôi có 2 ống đạn, mỗi ống 3.000 franc dùng để vồ. Chúng tôi quyết định mua thằng Ả Rập này. Thật thảm hại. Cũng may nó vẫn tưởng chúng tôi chỉ có 1 ống. Cách làm là thế này. Cho nó 50 franc chẳng hạn, nó sẽ để chúng tôi sang những khối gỗ đã được nghiệm thu hôm trước, lấy cắp những khúc không bị dấu sơn đụng đến, mang về đắp vào khối của mình. Như vậy, khi 50, khi 100 franc, nó đã lột của chúng tôi gần 2.000. Rồi thằng Ả Rập được rút đi, vì ở trên thấy chúng tôi làm việc đều đặn, ngày nào cũng đạt định mức. Nghĩ rằng đã ăn ngần ấy tiền thì nó sẽ không tố cáo. Chúng tôi vẫn tiếp tục giở trò cũ, mò đến những khối đã nghiệm thu để lấy cắp gỗ. Một hôm tên Ả Rập theo gót để rình mà chúng tôi không biết. Hắn trở mặt. À, mày vẫn lấy cắp gỗ mà không chịu xì tiền hả? Đưa tao 500, không là tao tố cáo đó. Nghĩ rằng nó chỉ dọa thế thôi, bọn tôi không chịu. Hôm sau hắn lại đến. Mày có xì tiền không thì bảo nào. Chúng tôi vẫn không nghe. Chiều hắn quay lại đi cùng với lính. Thật kinh khủng. Chúng lột chuồng chúng tôi, lôi đến những khối mà chúng tôi lấy gỗ. Rồi thằng Ả Rập cứ soi cạc bò mà đánh. Bắt bọn tôi vừa chạy, vừa sỡ gỗ ở khối bọn tôi để đắp vào những khối vừa bị lấy cắp. Trò quỷ quái ấy kéo dài 2 ngày. Mỗi lần chúng tôi vấp ngã, thằng Ả Rập lại được đà. Lại vụt. Cuối cùng chúng tôi nằm sõng soài không dậy được nữa. Và anh biết nó làm gì để bắt chúng tôi đứng dậy không? Nó kiếm một tổ ruồi lửa, giống như kiểu tổ ong vò vẽ, chặt từ cành cây xuống, đổ vào người chúng tôi. Phát điên lên vì đau đớn, chúng tôi chẳng những nhòm dậy mà còn chạy cuồng khắp rừng. Mô tả nỗi đau đớn ở đây là vô ích. Anh đã biết ong đốt đau như thế nào rồi đấy. Thế mà anh tưởng tượng, 50-60 con đốt, mà ruồi lửa đốt thì còn kinh khủng hơn ong. Chúng tôi bị tống vào hầm 10 ngày, ăn nhạt và không ai ngó ngàng chăm sóc. 3 ngày rát sót đến phát cuồng, mắt trái hồng vì bị tới chục vết đốt. Lúc trở về trại, chúng tôi được các tù nhân khác giúp. Anh em góp mỗi người 1 khúc, tổng cộng được 1 khối, như vậy cả 2 đứa chỉ phải làm 1 khối nữa thôi. Vẫn phải cố, nhưng còn cố được. Dần dà sức khỏe hồi phục. Và cái ý nghĩ dùng kiến để báo thù nảy ra rất tình cờ. Chả là một hôm, bọn tôi phát hiện trong bụi một tổ kiến ăn thịt. Chúng đang thịt con nai to bằng con dê. Tên gian đâu vẫn hay làng vàng ở hiện trường. Chúng tôi phang một nhát rìu, lôi nó đến gần ổ kiến. Lột hết quần áo, đặt nó nằm dưới đất. Chói chặt chân tay, lấy lưỡi rìu cứa mấy nhát lên người. Nhét đầy cò vào mồm để nó không kêu la. Làm xong những việc đó, chúng tôi chọc một cái gậy vào ổ cho kiến bám vào, rồi lắc gậy cho kiến rơi xuống người tên khốn kiếp. Chỉ nửa tiếng sau, kiến kéo đến hàng ngàn con bâu đầy lấy nó. Bướm, anh đã bao giờ thấy giống kiến ăn thịt chưa? Chưa, chỉ thấy loại kiến đen khổng lồ thôi. Kiến ăn thịt rất bé và màu đỏ như máu. Chúng rứt từng mảng thịt li ti tha về tổ. Tụi tôi đau đớn vì ong, còn hắn bị ngàn con kiến gặm nhấm xa thịt. Sau 24 giờ, đôi mắt không còn, nhưng cảnh hấp hối kéo dài tới 2 ngày tròn và một buổi sáng nữa mới kết thúc. Kể ra làm như thế cũng là nhẫn tâm, nhưng phải thấy là hắn có thương xót gì bọn tôi đâu. Hai đứa tôi chưa toi đời cũng là chuyện lạ. Tất nhiên, bọn chúng bổ đi khắp nơi tìm tên Ả Rập và ngờ rằng chúng tôi có dính dáng tới vụ mất tích này. Chúng tôi chọn một bụi cây khác, đào mỗi ngày một tí, làm một cái hố để chôn những gì còn lại của xác tên Ả Rập. Không ngờ một tên lính đã nhìn thấy chúng tôi đào hố và từ đó để ý dò xét. Một buổi sáng ngay đầu giờ, lúc chúng tôi đang kéo xác tên Ả Rập còn phủ đầy kiến, nhưng nay hầu như chỉ còn xương, thì 2 giám thị và 3 tên Ả Rập ập đến. Thì ra chúng đã phục sẵn từ bao giờ và chỉ chờ chúng tôi chôn xác là xuất hiện. Chúng tôi khai đã giết tên Ả Rập trước rồi mới quàng xác cho kiến. Nhưng công tố căn cứ vào báo cáo của bác sĩ pháp y khẳng định không có vết thương nào hiểm, nên vẫn cho là nó bị quàng sống cho kiến ăn thịt. Một giám thị nói là nếu lời khai của chúng tôi được chấp nhận thì có khả năng còn cứu được cái đầu, bằng không thì hết. Thật thà chúng tôi chẳng hy vọng gì, vì thế nên hai đứa chúng tôi mới chọn anh làm thừa kế. Hy vọng là tôi không có dịp để thừa kế các anh, xin thành thực mà nói. Chúng tôi châm thuốc hút, hai người chăm chú nhìn tôi như muốn hỏi. Thế nào, nói đi. Ngay đây, tôi biết các anh chờ tôi nói ra cái điều các anh hỏi lúc đầu. Tôi nghĩ gì về trường hợp này? Một câu hỏi cuối cùng không có liên quan gì đến thái độ của tôi. Phần lớn anh em trong phòng nghĩ thế nào và tại sao các anh không nói chuyện với ai? Phần lớn cho rằng giết là phải, nhưng không nên bắt nó bị thịt sống. Còn yên lặng, không ai nói với ai, vì đã có một lần có dịp nổi dậy để vù mà họ không hưởng ứng. Vậy ý kiến của tôi là như thế này. Các anh có quyền trả lại hắn gấp trăm lần cái gì hắn đã làm với các anh. Cái trò tổ ong hay ruồi lửa ấy là không thể tha thứ được. Nếu phải lên máy chém, phút cuối cùng các anh hãy tập trung nghĩ một điều. Mình sắp bị chặt đầu chỉ trong vòng 30 giây kể từ lúc chói cho đến lúc lưỡi dao phập xuống. Còn hắn đã sống sờ chết sờ 60 tiếng liền, thế là mình đã thắng. Còn với anh em trong phòng, tôi không rõ các anh nói đúng không. Vì có thể các anh cho rằng cuộc nổi loạn hôm ấy có thể dẫn tới chạy trốn tập thể, nhưng họ lại không nghĩ như thế. Và lại, nổi dậy thì rất có thể phải giết người, không lường trước được. Mà trong số những anh em ở đây, tôi chỉ thấy có các anh và hai anh em Kravin là dám liều mạng tới cùng. Mỗi trường hợp cụ thể kéo theo những phản ứng khác nhau, nhất thiết là như thế. Hai ông bạn có vẻ hài lòng về cuộc trao đổi, rút lui về nghỉ và lại sống lặng lẽ như cũ. Chúng nó ăn mất cái đùi gỗ rồi. Một đĩa ruga chân gỗ. Hoặc một giọng nói già làm đàn bà. Cho miếng thịt người rán vàng không hạt tiêu. Hiếm có điểm nào giữa lúc thanh vắng nhất lại không nghe thấy một tiếng hoặc cả ba tiếng kêu như thế. Tôi và Claudio cứ hỏi xem ai đã kêu và kêu ai. Chiều nay tôi mới biết chìa khóa điều bí ẩn. Chính một trong hai đương sự kể, đó là Marius, chuyên gia phá két. Khi biết tôi có quen với bố hắn, hắn dám nói và không e ngại. Sau khi kể chuyện vượt ngục của tôi nói thế còn cậu? Ồ, chuyện tôi rắc rối lắm. Tôi sợ sẽ lĩnh 5 năm chỉ vì một vụ vượt ngục bình thường. Tôi nằm trong cái vụ gọi là những tên ăn thịt người. Những câu mà anh nghe ban đêm, chúng nó ăn, vân vân, là để nói với anh em Kravin đó. Bọn tôi 6 người, chuồn từ cây số 42, trong đó có DD và Giang Kravin, hai anh em, 30 và 35 tuổi, người Lyon. Một người Ý ở Marseille và tôi ở La Stiolat, rồi một gã người Angers có chân gỗ và một cậu 23 tuổi mà hắn coi như vợ. Bọn tôi đã ra khỏi sông Maroni, nhưng tới biển thì không qua nổi, chỉ vài giờ sau là bị quật vào bờ biển Guan thuộc Hà Lan. Thuyền đắm tất cả mọi thứ mất hết, không còn tí gì, may còn quần áo mặc trên người. Bờ biển chỗ này không có bãi cát, mà liền với rừng rậm, cây cối tùm chẳng chịt rất khó đi. Sau một ngày đường, tới chỗ đất khô và trống, bọn tôi chia làm ba nhóm. Hai anh em Kravin, tôi và Rasofi, cậu chân gỗ với bồ của nó. Ba nhóm đi ba hướng khác nhau, nhưng 12 ngày sau, hai anh em Kravin, tôi và Rasofi lại chạm trán nhau hầu như đúng chỗ đã chia tay. Vì xung quanh toàn bùn lầy thụt, không có đường đi đâu cả. Khỏi phải kể mặt mũi chúng tôi lúc ấy như thế nào. 13 ngày không có gì vào miệng ngoài mấy cái rẻ cây và mầm non. Kiệt lực rồi, mới quyết định tôi và Jasofi đem hết tàn lực mò trở lại bờ biển, treo một cái áo sơ mi lên cành cây để nếu có tàu tuần tra Hà Lan nào đi qua thì xin hàng. Anh em Kravin nghỉ ngơi vài tiếng rồi sẽ phải đi tìm hai người còn lại. Điều đó dễ thôi vì lúc chia tay đã giao ước là mỗi nhóm đi đâu đều phải bẻ cành cây đánh dấu ở dọc đường. Vậy mà vài giờ sau họ đã thấy lão chân gỗ trở về một mình. Thế thằng bé đâu? Mình để nó lại ở rất xa, nó không đi nổi. Sao lại để nó một mình? Chính nó bảo tôi quay về mà. Lúc đó, Đê Đê nhận ra là chiếc chân lành của hắn xỏ giày của thằng bé. Mà lại còn tranh giày của nó nữa, để nó đi chân đất à? Và trông cậu tươi tỉnh không giống bọn tớ, có vẻ như cậu đã được ăn no. Đúng, mình bắt được một con khỉ bị thương. Càng hay, đến đây. Đê Đê nhòm dậy, tay thủ con dao, vì cậu đã ngờ ngợ khi nhìn thấy tên chân gỗ có cái túi phồng căng. Mở túi ra, trong đó có gì? Hắn mở túi, lôi ra một mảng thịt. Cái gì thế này? Thịt khỉ đó. Đồ khốn, mày ăn thịt thằng bé hả? Không, tôi xin thề. Nó chết vì đói, tôi chỉ ăn thịt nó một tí thôi, xin lỗi. Hắn không kịp nói hết, đã nhận lưỡi dao ngập bụng. Túi hắn còn có cả một túi diêm. Giận sôi lên vì thằng đều không chia diêm trước lúc chia tay. Bản thân lại đói, thế là hai anh em Kravin nhóm lửa xả thịt thằng chân gỗ nấu nướng. Giuseppe đến giữa lúc họ đang chè chén. Họ mời, nhưng Giuseppe từ chối. Ngoài bờ biển, hắn đã bắt vài con cá, con cua ăn sống rồi. Hắn đã chứng kiến cảnh anh em Kravin nướng từng mảng thịt, lấy cả chiếc chân gỗ để đốt cho thêm lửa. Vậy là ngày hôm đó và cả hôm sau, hắn đã thấy chúng ăn thịt người, trông rõ chúng đang ăn bộ phận nào, bắp chân, đùi, mông. Tôi vẫn ở ngoài biển. Marius kể tiếp. Josephine đi tìm tôi. Chúng tôi bắt được một mũ những cua cá con đem về nướng ở bếp lửa của bọn Kravin. Tôi không thấy xác thằng chân gỗ, chắc chúng đã kéo ra xa. Nhưng còn trông thấy nhiều miếng thịt rải rác trên bếp lửa vùi trong tro. Ba ngày sau, một tàu tuần tiễu thu gom chúng tôi đem về trao trả nhà gục Saint Laurent. Giuseppe không giữ được mồm miệng. Cả phòng này, cả lính nữa đều biết chuyện. Cho nên tôi mới kể cho anh vì ai nấy đều biết cả. Đó, vì thế mới có những tiếng mê ú của bọn Kravin trong đêm. Chính thức thì tất cả bọn chúng tôi bị kết tội vượt ngục, tăng nặng thêm vì tội ăn thịt người. Tôi không mắc tội này, nhưng khổ một cái là nếu muốn tự bào chữa, tôi phải kết tội người khác, như thế không được. Tất cả chúng tôi, kể cả Giuseppe đều chối, nói rằng hai người kia mất tích trong rừng. Đó, chuyện là như thế. Tôi thông cảm, đúng là cậu không thể tự thanh minh bằng cách kết tội người khác. Một tháng sau, Giuseppe bị giết bằng một nhát dao đâm trúng tim vào ban đêm. Không ai thấy cần thiết phải hỏi xem ai đã giết. Đó là toàn bộ câu chuyện có thực về những kẻ ăn thịt người. Đêm nay tôi chuyển chỗ ngủ. Chả là có một tù nhân đi nơi khác, tôi thế chỗ hắn, yêu cầu mọi người nằm dịch xa, để Claudio nằm cạnh tôi. Từ chỗ này, dù chân trái vẫn bị cùm vào thanh sắt, tôi có thể ngoái cổ nhìn những gì xảy ra ở ngoài sân. Các tốp tuần tra rất xít sao, hầu như không theo quy luật nào. Tốp này đi, tốp khác ngược lại, bất kể lúc nào. Chân tôi đã khỏi. Chỉ khi trời trở mưa là hơi nhức. Vậy có thể chuẩn bị hành động mới. Nhưng hành động như thế nào? Phòng giam này không có cửa sổ, chỉ có một tấm rào sắt mênh mông liền một màng từ dưới đất lên đến mái. Suốt một tuần quan sát, vẫn không tìm thấy chỗ sơ hở nào trong khâu canh gác. Lúc đầu tiên, tôi đã chuẩn bị ý nghĩ là mình sẽ bị tống vào khu cấm cố ở đảo Saint Joseph thật. Nghe nói ở đó kinh khủng lắm. Chả thế mà nó được mệnh danh là nhà nuốt người. 80 năm từ khi sinh ra nó, chưa có một người nào trốn thoát. Tất nhiên, viễn cảnh mà tôi chuẩn bị để chịu đựng ấy dẫn tôi đến việc phải tính toán tương lai. Tôi 28 tuổi mà tên đại úy Sự Thầm đòi kết án 5 năm cấm cố. Chắc cũng khó lòng ít hơn. Vậy khi tôi ra khỏi đó là 33 tuổi. Tôi còn nhiều tiền trong ống. Vậy nếu không trốn được, ít nhất cũng phải giữ cho mình khỏe mạnh. 5 năm cách ly hoàn toàn, dễ phát điên lắm. Vì vậy tôi dự tính phải ăn uống no đủ. Và ngay từ đầu luyện cho trí óc mình suy nghĩ theo một chương trình nhất định và đa dạng. Tránh nhất là mơ những chuyện vớ vẩn đâu đâu, đặc biệt không mơ chuyện báo thù. Ngay từ bây giờ phải chuẩn bị để ra khỏi giai đoạn trừng phạt nặng nề sắp tới với tư cách người chiến thắng. Được, rồi chúng sẽ chưng hửng. Tôi sẽ ra khỏi khu cấm cố với thể lực cường tráng, với nguyên vẹn khả năng thể chất lẫn tinh thần. Nghĩ thế, tôi thấy thanh thản trong lòng, sẵn sàng đón nhận tương lai. Chừng biết tôi đang suy tư, Claudio nằm cạnh nhưng không nói gì, chỉ hút khỏe. Tôi hỏi hắn, cậu có trông thấy những ngôi sao kia không? Có, hắn cúi đầu xuống để nhìn. Nhưng tôi không muốn nhìn vì lại nhớ đến những đêm trời sao khi đi trốn. Đừng lo, rồi sẽ lại được nhìn chán vạn trong một lần vù sau. Bao giờ? 5 năm nữa. Claudio, cái năm vừa qua mà ta sống, tất cả những chuyện đã xảy ra, những người ta quen biết, chẳng đáng giá 5 năm cấm cố hay sao? Hay cậu thích ở đây từ ngày đầu, không tham gia vượt ngục? Nói thật đi, cậu tiếc rẻ có phải không? Anh bướm, anh quên một điều là tôi không được sống 7 tháng như anh với dân anh điên đâu. Nếu được như anh, tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng thời gian ấy tôi ở tù. Ồ, xin lỗi, mình quên mất mình nói linh tinh. Không, anh không nói linh tinh, và dù sao tôi cũng hài lòng đã trốn theo anh, vì tôi cũng được qua những giây phút đáng nhớ. Có điều tôi rất sợ cái nhà nuốt người này. 5 năm, sợ không chịu nổi. Tôi liền giải thích với hắn những dự định của tôi, hắn có vẻ nghe ra. Thấy bạn được lên dây có tinh thần, tôi cũng vui. Còn 15 ngày nữa là ra tòa. Nghe đồn, viên trung tá sẽ đến chủ tọa phiên tòa là người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất thẳng thắn. Không dễ gì tin hết những lời tố cáo của phía nhà ngục. Như vậy cũng tốt. Claudio và tôi, vì Maturet giam ở xà lim khác, từ chối không nhận một giám thị làm bào chữa viên. Tôi sẽ tự cãi lấy cho cả 3. Sáng nay, người nào người ấy mặt mũi tóc tai nhẵn nhụi, mặc áo mới có sọc đỏ. Chân đi giày tử tế, đứng ngoài sân chờ đến lượt gọi ra tòa. Chân Claudio đã khỏi, đi lại bình thường. Toán đặc biệt làm việc từ thứ 2, hôm nay thứ 7, vậy là 5 ngày xử các vụ khác. Vụ tên Ả Rập bị kiến ăn thịt chiếm trọn 1 ngày. Cả 2 bị cáo đều tử hình. Tôi không gặp họ nữa. Anh em Kravin chỉ bị 4 năm vì thiếu căn cứ để kết tội ăn thịt người. Những vụ khác 5 hoặc 4 năm. Nhìn chung 14 người bị xử thì án nghiêm khắc nhưng không quá nặng, chấp nhận được. Phiên tòa bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi. Một trung tá ăn mặc kiểu binh chủng lạc đà bước vào, kèm theo 2 hội thẩm với cấp bậc đại úy và trung úy. Phía bên phải có 1 giám thị và 1 đại úy đại diện cho bên khởi tố. Tòa xử vụ Sierra, Claudio, Maturet. Đứng cách tòa 4 thước, tôi có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt khắc khổ của viên trung tá trạc tuổi 45 đã mòn đời phục vụ ở sa mạc châu Phi, tóc điểm bạc. Lông mày sậm trên đôi mắt đen long lanh nhìn thẳng chúng tôi. Đó là một người nhà binh chính thống. Nhưng cái nhìn ấy không có gì độc ác. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta một lúc rồi mới đưa mắt xuống. Vị đại úy thay mặt nhà ngục nói đao to búa lớn. Chính vì thế mà hắn sẽ thua cuộc. Hắn gọi hành động của chúng tôi là âm mưu thủ tiêu tức khắc mọi giám thị. Còn tên Ả Rập không biết nhờ phép lạ gì mà sống sót được dưới những đòn tới tấp của chúng tôi. Hắn còn sai lầm ở chỗ luận thêm rằng từ khi có nhà ngục này, các bị cáo là những tên tù đã mang danh dự nước Pháp đi bêu xíu khắp chân trời góc biển. Tận Colombia, thưa ngài chánh án, chúng đã đi 3.500 km, Trinidad, Curaçao, Colombia. Những quốc gia đó, hắn đã được nghe không biết bao nhiêu chuyện bịa đặt dối trá về chế độ nhà ngục Pháp quốc. Tôi đề nghị tách bạch hai mức án không lẫn lộn tội trạng. 5 năm vì âm mưu giết người, 3 năm vì tội vượt ngục. Đó là đối với Sierra và Claudio. Còn Maturet, tôi chỉ đề nghị 3 năm vì tội vượt ngục, vì qua điều tra thấy y không tham gia vào âm mưu giết người. Chánh án, tòa muốn nghe các bị cáo tường thuật hết sức tóm tắt thiên phiêu lưu ký rất dài này. Tôi kể lại cuộc hành trình trên biển tới Trinidad, nhưng bỏ qua giai đoạn trên sông Maroni. Tôi nói tới ông Boen và lòng tốt của tất cả gia đình. Tôi lặp lại lời của cảnh sát trưởng Trinidad. Chúng tôi không có quyền phán xét công lý nước Pháp, nhưng điều chúng tôi không tán thành là việc đầy tù ra tận Huy An, và vì thế chúng tôi giúp các anh. Tôi kể về Curaçao và giám mục De Bruyner, về chuyện túi tiền, rồi về Colombia, tại sao chúng tôi lại lưu lạc đến đó. Rất vắn tắt vài nét về cuộc sống của tôi với người anh điên. Trung tá chánh án lắng nghe không ngắt lời, chỉ hỏi thêm vài chi tiết về cuộc sống với người anh điên, là đoạn ông có vẻ chú ý nhất, rồi đến các nhà tù ở Colombia, đặc biệt những hầm ngầm của nhà tù Santa Marta. Cảm ơn. Chuyện anh kể làm tòa hiểu rõ thêm và cũng quan tâm thêm. Chúng ta tạm nghỉ 15 phút. Tòa không thấy có người bào chữa cho bị cáo họ đâu. Thưa không có ạ. Tôi xin phép tòa cho tôi được nói lời bào chữa cho tôi và các bạn tôi. Được, điều đó cho phép. Xin cảm ơn quý tòa. 15 phút sau, phiên tòa tiếp tục. Chánh án. Bị cáo Sarie, tòa cho phép anh được nói lời bào chữa cho anh và cho các bạn. Tuy nhiên, xin báo trước là tòa sẽ rút phép nếu anh có lời lẽ thiếu tôn trọng đối với đại diện chính quyền nhà ngục. Anh có thể tự do bào chữa, nhưng bằng lời lẽ đúng mực, anh được phép nói. Tôi xin đề nghị tòa thẳng thắn bác bỏ lời buộc tội về âm mưu ám sát. Điều đó là vô lý và tôi xin chứng minh. Năm ngoái tôi 27 tuổi, Claudio 30. Chúng tôi đang tuổi sức lực, vừa từ Pháp sang, người cao 1m74, người 1m75. Chúng tôi chỉ đánh anh lính Ả Rập và mấy giám thị bằng chân sườn. Cả bốn đều không ai bị thương nặng, chứng tỏ chúng tôi đã đánh họ hết sức thận trọng nhằm làm họ ít bị đau nhất. Ông giám thị đây quên không khai rõ rằng các chân sườn đều được chúng tôi lấy xẻ bịt đầu để khỏi gây chết cho ai. Quý tòa đều là những quân nhân chuyên nghiệp, thừa hiểu một người khỏe mạnh có thể gây ra chuyện gì chỉ bằng một báng súng, huống chi đây lại là những chân sườn bằng sắt. Xin lưu ý quý tòa là không có ai trong số những người bị tấn công phải đi điều trị tại bệnh viện. Là tù bị án chung thân, tôi nghĩ tội vượt ngục là không nghiêm trọng so với một tù có mức án không đáng kể. Ở tuổi chúng tôi, thật khó mà cam chịu không bao giờ lại sống lại với đời nữa. Tôi xin quý tòa áp dụng lượng khoan hồng đối với cả ba anh em chúng tôi.